Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 41, chúc mừng sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không báo trước mà đến, có làm phiền buổi tập của mọi người không? Yến Nương hơi ngại ngùng cười với anh. Trước khi Tống Úp kịp lên tiếng, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Đường Nhụy Tâm ôm chầm lấy cô, vui vẻ kêu lên, đúng là cô rồi. Đồ khốn này cuối cùng cũng biết quay về. Tống Úp liếc nhìn Đường Nhụy Tâm, nuốt lời định nói, hai người họ cũng đã hơn 2 năm không gặp nhau. Hồi đó, khi Yến Đường rời Bắc Kinh, mọi chuyện diễn ra khá gấp gáp. Cô chưa kịp chào tạm biệt những người ở câu lạc bộ. Sau khi quyết định chuyển đến Moscow, cô mới viết một tin nhắn trong nhóm, thông báo rằng từ nay sẽ không sống ở Bắc Kinh nữa và cảm ơn mọi người vì đã quan tâm suốt thời gian qua. Tống Úc cũng ở trong nhóm đó nhưng anh chẳng nói gì. Trong khi những người khác thi nhau gửi biểu tượng khóc lóc, nói rằng họ sẽ nhớ cô giáo Yến và hỏi sao cô không nói sớm hơn để họ có thể tổ chức tiệc chia tay. Cách đây 1 năm, Đường Nhụy Tâm thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho Yến Đường, than thở về việc thi đấu cùng đội rất mệt mỏi, hoặc chia sẻ ảnh của các tuyển thủ đẹp trai mới quen. Nhưng việc giữ liên lạc từ xa không dễ dàng, hai người dần ít nhắn tin hơn, năm nay hầu như không còn trò chuyện. Chị Hồng và Siêu Tử cũng có mặt, thấy Yến Đường đến đều rất vui, xúm lại trò chuyện với cô. Hóa ra 2 năm qua câu lạc bộ phát triển rất tốt. Vương Thiên Minh và chị Hồng đã gia nhập UFC. Siêu Tử thì chưa đạt được đến mức đó, hiện đang tích lũy kinh nghiệm bằng cách thi đấu ở các giải khu vực. Do danh tiếng ngày càng lớn, câu lạc bộ đã tuyển thêm một số thành viên tiềm năng. Số người đông lên, công việc lặt vặt cũng nhiều hơn. Mấy cô gái ở khu nghỉ ngơi cùng với 2 chàng trai khác đều được tuyển vào để xử lý việc vặt cho các tuyển thủ. Cô giáo Yến đi đột ngột quá, bọn chị đều không quen. Mỗi ngày đến tập đều cảm thấy thiếu vắng một người ở khu nghỉ. Huấn luyện viên Đường cũng nói là buồn hẳn đi. Chị Hồng cảm thán, Siêu Tử cười khúc khích. Đúng vậy, Tống Úp đáng thương nhất, như một đứa trẻ không có người đưa đón đi học, ngày nào cũng buồn bã. Khi nghe Siêu Tử nhắc đến chuyện này, Yến Đường vô thức liếc nhìn Tống Úp, nhưng anh dường như không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn mỉm cười và im lặng. Chị Hồng liền đấm nhẹ vào Siêu Tử, đừng đùa bậy, không được nói đàn ông như một đứa trẻ đâu, cẩn thận ngày mai bị đánh đấy. Bên này đang nói chuyện rôm rả, mấy trợ lý ngồi ở khu nghỉ ngơi thì cúi đầu thì thầm bàn tán. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Yến Đường. Bọn họ cũng là những người hâm mộ cuồng nhiệt. Dù sau khi gia nhập câu lạc bộ đã ký hiệp định bảo mật và quy tắc nhân viên, nhưng vẫn có chút tâm lý người hâm mộ. Bình thường Tống Úp trông rất dễ gần, người khác trêu đùa anh cũng không sao, đi chơi chi tiêu cũng thoải mái, nhưng tiếp xúc lâu lại cảm thấy khó mà thân thiết được. Lúc này thấy anh chủ động đứng trước một cô gái lạ mặt, các trợ lý đều tò mò không biết đó là ai. Đúng lúc bác Phùng, chuyên viên phục hồi chức năng, đi ra uống nước, các trợ lý mới biết đó là cô giáo tiếng Trung đã tận tình hướng dẫn Tống Úc thích nghi với môi trường khi anh mới đến Trung Quốc 2 năm trước. Lần này định ở Bắc Kinh bao lâu? Tống Úc hỏi bằng tiếng Nga. Lần này đến là để gặp mấy biên tập viên, gặp xong sẽ về Moscow nộp kế hoạch, ở lại 5 ngày, cô trả lời, vậy cũng khá lâu đấy. Giọng anh trở nên vui vẻ hơn. Tối nay có rảnh không? Tối nay có hẹn rồi. Bận thật. Nói xong câu này, Tống Úp lại im thin thít. Yến Ngừng liếc nhìn đầu gối anh, mấy ngày trước không phải anh nói là phục hồi không tốt lắm sao? Lúc nãy xem anh tập hình như cũng ổn mà. Anh bình thản đáp, đi lại bình thường được rồi, nhưng không thể hoạt động cường độ cao, nên gần đây đang điều chỉnh lại chương trình tập. Những người khác vẫn đứng bên cạnh, nghe hai người họ nói chuyện bằng tiếng Nga, tự giác không xen vào được, lần lượt tản đi tiếp tục tập luyện. chỉ có Đường Ngụy Tâm vẫn đứng đó, háo hức đòi hẹn Yến Đường đi ăn. Yến Đường lại kể về lịch trình của mình. Sao cô còn bận hơn cả ngày xưa vậy? Hồi đó đến câu lạc bộ cùng cậu ấy tập. Lúc nghỉ ngơi tôi thấy cô toàn làm mấy tài liệu dày đặc chữ nghĩa. Đường Ngụy Tâm buồn bã nói. Vậy buổi tụ tập thứ bảy này cô cũng không đến được rồi. Yến Đường ái ngại. Tôi vừa mua vé máy bay đúng ngày đó. Nhưng đây là tiệc sinh nhật Tống Úc mà. Đường Ngụy Tâm nói. Yến Đường vô thức thốt lên. Sinh nhật không phải thứ tư tuần sau sao? Nghe cô bật ra câu này, Tống Úc cũng giật mình một giây, rồi lên tiếng giải thích. Định mượn cớ này để kết nối quan hệ trong giới thể thao nên tổ chức sớm. Cũng sẽ có một số nhân viên tạp chí truyền thông đến. Nếu em không vội thì có thể đến chơi. Anh ngập ngừng, lại nói, không ép buộc nhé, em không cần phải áy náy. Vào sinh nhật năm nay, Yến Đường từng nhận được điện thoại của Tống Úc, nhưng hôm đó là ngày thi cuối kỳ, lỡ cuộc gọi rồi Tiểu Đàm mới nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Cô liền nhờ Tiểu Đàm chuyển lời cảm ơn đến Tống Úc. Ban đầu cô định gọi điện chúc mừng sinh nhật Tống Úc, nhưng vì tình cờ đến Bắc Kinh, về muộn một ngày cũng không sao. Được thôi, cô vui vẻ đồng ý. Trò chuyện tâm tình làm thời gian trôi qua rất nhanh. Gần 5 giờ chiều, Yến Đường chuẩn bị lên đường đi dự bữa tối. Tống Úc tiễn cô ra cửa câu lạc bộ. Anh gọi tài xế đưa em đi nhé. Không cần đâu, em đã gọi xe rồi. Tống Úc nhìn Yến Đường bước nhanh về phía chiếc xe đậu bên đường. Mái tóc bay theo gió. Ký ức về đêm ở mơ man ùa về. Mùi hương thoang thoảng dường như vẫn còn đọng lại trên đầu mũi anh. Đêm đó về khách sạn, anh mới phát hiện trên người còn vương một sợi tóc đen dài, dính ngay trên xương quai xanh. Tiếc là một sợi tóc quá ít và mỏng manh, ngửi kỹ cũng không thấy mùi. Quấn vào dây buộc tóc một cái là đứt. Nếu có cơ hội, trong lòng lại nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ. Tống Úp cụp mắt, đầu ngón tay hơi run. Yến Đường mở cửa xe bỗng quay đầu lại, thấy Tống Úc vẫn đứng đó, liền vẫy tay, em đi đây. Rồi thấy anh ngẩng lên nhìn, khuôn mặt đẹp đẽ nở nụ cười. Hẹn thứ bảy nhé. Thấy anh cười, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, cũng cười đáp, ừ, hẹn anh thứ bảy. Địa điểm của buổi tiệc thứ bảy là biệt thự vườn ngoại ô Bắc Kinh mà Yến Đường và Tống Úc đã từng đến 2 năm trước. Lần này có nhiều người hơn. Ngoài những người từ câu lạc bộ, Yến Đường chỉ nhận ra một vài võ sĩ thi đấu trong giới võ thuật. Tiểu Đàm đợi sẵn ở cửa, dẫn cô vào trong và nói, bình thường cậu Tống không tập luyện thì cũng học hành, giao tiếp toàn với bạn học. Buổi tụ tập này là do giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở tổ chức để duy trì các mối quan hệ trong nước. 2 năm nay hầu hết các trận đấu đều diễn ra ở Mỹ. Bên đó cũng thường tổ chức tiệc để kết nối quan hệ. Họ đi qua phòng khách, đi ngang qua hai cô gái ăn mặc chỉn chu. Yến Đường vô thức liếc nhìn họ vài lần. Tiểu Đàm để ý đến ánh mắt của cô, giải thích. Các sự kiện lớn thường có nhiều người được dẫn vào, có cả nam lẫn nữ, nhiều người chỉ muốn leo cao. Năm ngoái, khi Yến Đường lần đầu chủ động liên hệ với nhà xuất bản để tham gia dự án dịch sách, cô cũng đã tham dự nhiều buổi hội thảo sách, có những buổi cao cấp chỉ dành cho các nhà văn có học vấn hoặc có địa vị. Lúc đó cô phải nhờ người quen dẫn vào. Sau một năm, cô đã quen với những mánh khóe trong các sự kiện xã hội. Giờ đây cô không còn ngạc nhiên mà nhanh chóng rời mắt. Nội thất trong biệt thự có chút khác biệt so với 2 năm trước. Tường được treo thêm nhiều bức tranh sơn dầu. Rèm cửa cũng được thay mới, toát lên vẻ trang trọng và cổ điển. Cô được Tiểu Đàm dẫn đến vị trí dành riêng cho các thành viên câu lạc bộ trong phòng khách. Các huấn luyện viên đã đến trước. Những người khác vẫn đang trên đường. Đường Ngụy Tâm trò chuyện với cô về tình hình gần đây. Rất ngạc nhiên khi biết cô vẫn theo dõi UFC. Tống Úc 2 năm nay thi đấu rất bùng nổ. Trận đấu ở Brazil lần trước cô xem chứ? đó là trận xếp hạng đầu tiên của cậu ấy. Nếu thắng là vào top 10 hạng nhẹ. Yến Nừng gật đầu, hơi do dự nói, nhưng chấn thương chân của cậu ấy lúc tốt lúc xấu. Tiếp tục thi đấu như vậy liệu có ổn không? Chuyện này thì nội bộ chúng tôi cũng có ý kiến khác nhau. Đường Ngụy Tâm thở dài, những người trong nghề này, cơ thể đều có chút tổn thương, hoặc là dừng lại nghỉ ngơi, hoặc là điều chỉnh chiến thuật trong thời gian phục hồi. Đối với các võ sĩ, dừng lại cũng là một cực hình, ai biết năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Lĩnh vực này luôn có người mới xuất hiện, nếu không đứng trên sàn đấu, mọi người sẽ nhanh chóng quên cậu. Đúng lúc đó, hành lang vang lên tiếng ồn ào. Tống Úc bước vào giữa đám đông. Hôm nay là một buổi giao lưu chính thức. Trang phục của anh cũng khác mọi khi. Áo sơ mi trắng cắt may vừa vặn và quần tây màu tối. Mái tóc mềm mại được chải gọn gàng, để lộ vầng trán cao và sống mũi thẳng. Đây là lần đầu tiên Yến Đường thấy anh mặc vest. Đột nhiên cảm thấy một cảm giác xa lạ chưa từng có. Tuy nhiên, dù mặc trang phục chỉn chu, Tống Úc cũng không nghiêm trang như anh trai mình. Ống tay áo sắn lên đến giữa cánh tay, đường cơ bắp rõ ràng, mờ u bàn tay trắng nổi rõ những đường gân xanh, vẫn có thể thấy những vết sẹo và chai sạn do tập luyện. Khi anh bước vào, mọi người lập tức vây quanh để trò chuyện. Vì cao nên anh cúi đầu một cách lịch sự để nói chuyện. Nụ cười khiến người khác cảm thấy ấm áp. Đường Ngụy Tâm vẫn tiếp tục trò chuyện với cô. Yến Đường từ từ rời mắt. Vì vậy cậu ấy chưa bao giờ dừng tập luyện. Rời khỏi sàn đấu là làm phục hồi chức năng. Khi tình trạng ổn định là lập tức trở lại sàn đấu. Đặc biệt là trận xếp hạng sắp tới để vào top 5. Tất cả đều dựa vào ý chí. Thực ra bây giờ cậu ấy vẫn còn rất trẻ, nhưng tuổi trẻ mà, chiến thắng ngày càng gần. Sao nỡ dừng lại, Yến Đình im lặng, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng. Lúc này Đường Ngụy Tâm ăn mặc xinh đẹp đi vòng qua bàn ăn ở góc tường lấy một đờ ĩa bánh ngọt. Rồi quay lại bên cạnh Yến Đường. Bố, hai người đang nói chuyện gì vậy? Nói về các trận thi đấu. Đường Ngụy Tâm hiểu ra. Cầm miếng bánh lên cắn một miếng. Vô tư nói, đừng lo lắng nữa, nếu Tống Úc không thể thi đấu được nữa, những người khác trong câu lạc bộ vẫn có thể thay thế. Chúng ta sẽ không phá sản đâu. Bố và Yến Đường đang lo lắng về tình hình của cậu ấy. Đường Ngụy Tâm bất lực, cậu ấy có gì đáng lo đâu. Không thi đấu được thì có thể dựa vào ngoại hình kiếm sống. Không được nữa thì về nhà kế thừa gia sản. Cái chủ nghĩa tư bản chết tiệt. Đường Ngụy Tâm càng nói càng phẫn nộ. Bữa tiệc mượn danh nghĩa sinh nhật Tống Úc để tổ chức. Bánh sinh nhật đương nhiên là phần quan trọng nhất. Tiểu Đàm đẩy chiếc xe đẩy bánh hình vuông ra. Lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tống Úc vừa xoay sở xong với một số người nổi tiếng trong giới. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Vừa dừng lại ở người phụ nữ đứng góc phòng, chưa kịp bước tới thì chiếc xe đẩy bánh đã chắn ngang. Chúc mừng sinh nhật cậu Tống, mời cậu thổi nến nào. Tiểu Đàm vui vẻ nói. Tống Úc mỉm cười với cậu. Cậu sắp xếp thời gian rất hợp lý đấy. Mọi người đều vây quanh. Bên cạnh anh không biết từ lúc nào xuất hiện hai cô gái. Từ một bên xe đẩy cầm lên vương miện sinh nhật được gấp từ giấy màu vàng. Một vòng gai nhọn, giống như vương miện của vua trong truyện tranh. Rất trẻ con, đôi khi mối quan hệ không cần thực sự thân thiết. Chỉ cần trong mắt người khác trông có vẻ thân thiết là được. Vì vậy trong các sự kiện xã hội rất dễ xuất hiện một số người đặc biệt táo bạo. Tống Úc liếc nhìn Tiểu Đàm không hoàn thành nhiệm vụ hộ tống. Lại nhìn cô gái kia hai lần. Lịch sự nói bằng tiếng Trung. Cảm ơn. Tôi có tay của mình. Trong góc phòng, Yến Đường và Đường Ngụy Tâm cũng đang quan sát, nhìn thấy rõ mọi chuyện, là nạn nhân của những tình huống tương tự trước đây. Đường Ngụy Tâm suýt bật cười. Cậu ấy vẫn chưa thay đổi phải không? Tớ đã thấy mấy lần rồi. Lúc này cậu ấy luôn tỏ ra lịch sự một cách đáng kinh ngạc, nhưng đột nhiên có thể khiến người khác tức điên lên. Yến Lương khẽ mỉm cười, không nói gì. Trước đây từng tiếp xúc với anh, cô biết Tống Úc hiểu hết mọi chuyện. Anh chỉ giả vờ không hiểu để giữ thể diện cho người khác mà thôi. Quả nhiên, cô gái kia giật mình một giây, xấu hổ kéo bạn mình lùi vào đám đông. Tống Úc cầm chiếc vương miện đồ chơi, đứng im, vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Đàm. Hôm qua khi thấy thứ này, anh đã dặn đi dặn lại Tiểu Đàm đừng mang đến. Nhưng Tiểu Đàm nói đây là món quà cảm ơn vì anh đã tăng lương cho cậu ấy. Cậu ấy đã vất vả gấp trong một tiếng đồng hồ, nên anh miễn cưỡng đồng ý, giờ thì tốt rồi. Cầm trên tay còn phải tự đội lên đầu. Đây là tiệc sinh nhật cho trẻ lên 8 sao. Tiểu Đàm bên cạnh phản ứng nhanh, lập tức lên tiếng, ha ha, vốn từ tiếng Trung của thầy Tống tuy không nhiều nhưng tiến bộ rất lớn. Nhưng vương miện sinh nhật thì không nên tự đội đâu, phải nhờ người lớn tuổi hơn. Cậu nhìn về phía Yến Đường đứng ở góc phòng. Cô giáo Yến, hay là cô làm giúp đi? Tống Úc đứng đó cũng đột nhiên nhìn cô. Lần này anh không nói câu, tôi có tay của mình nữa, mà chỉ đứng đó chờ đợi. Tuy không thúc giục nhưng ý tứ rất rõ ràng. Rốt cuộc anh đã nói, không so đo chuyện cũ. Bây giờ thực sự là bạn bè. Nghĩ vậy, Yến Đường đặt ly rượu xuống, bước tới nhận lấy chiếc vương miện giấy. Lớp giấy cứng chạm vào lòng bàn tay, khiến cô chợt nhớ đến chiếc vương nguyệt quế mà Tống Úc đã tặng cô năm đó. Chỉ là so với chiếc vương miện tinh xảo đắt tiền ấy, chiếc vương miện cô đội lên đầu anh lần này quá nhẹ, quá tầm thường. Tống Úc cúi đầu, mái tóc nâu nhạt mềm mại hơi rủ xuống. Từ góc độ này, Yến Đường có thể nhìn thấy hàng mi dày và dài như chiếc quạt của anh. Cô đặt vương miện giấy lên đầu anh, để nó không rơi xuống lại ấn nhẹ một chút. Vài sợi tóc lướt nhẹ trong lòng bàn tay cô. Xong rồi, Yến Đường khẽ nói, chúc mừng sinh nhật. Lời vừa dứt, anh ngẩng mắt lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cô, rồi nở một nụ cười, như thể rất thích chiếc vương miện này. Yến Đường chớp mắt vì nụ cười ấy, má ửng đỏ, vội vàng rút tay lại. Sau khi phần này kết thúc, Tống Úc lại bị mọi người vây quanh. Yến Đường lùi về góc phòng, nhân cơ hội này trò chuyện thân mật với các võ sĩ trong câu lạc bộ, lại trao đổi thông tin liên lạc với một số nhà báo. Thu hoạch khá nhiều, đến hơn 7 giờ tối, Tiểu Đàm chạy đến lén đưa cô ra hành lang. Rẽ qua một góc, thấy Tống Úc đang đợi ở đó. Anh nói, vừa rồi luôn bận việc, chưa có thời gian tìm em. Tiểu Đàm nói, 8 giờ em sẽ đi. Ừ, sáng mai em có chuyến bay, không thể về quá muộn. Yến Đường trên tay vẫn cầm món quà, liền đưa cho anh. Em nghĩ trao tận tay sẽ tốt hơn nên không để chung với đống quà. Em nghĩ anh đã 21 tuổi rồi, chắc sẽ thường xuyên mặc vest, nên chọn một chiếc cà vạt. Một lần nữa chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé Kirill. Tống Úc nhận lấy cà vạt, mỉm cười nói, đúng vậy, 21 tuổi, lúc anh quen em cũng 21 tuổi. Yến Nhân ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nghe anh hỏi về công việc của cô ở Bắc Kinh có thuận lợi không. Nhắc đến công việc, ánh mắt cô lập tức tràn đầy hào hứng, bắt đầu say sưa kể. Dù là khó khăn hay tin tốt, đều khiến cô trở nên sôi nổi. Anh lặng lẽ nghe cô nói, ánh mắt luôn dán vào cô. Một lúc sau mới chậm rãi hỏi, trận đấu tiếp theo của anh khoảng 4 tháng nữa, lúc đó em có rảnh không? Yến Đường suy nghĩ một chút về thời gian đó, thành thật nói, hiện tại em đang có dự án, thời gian luôn bị các tình huống bất ngờ chiếm mất, không thể cho anh câu trả lời chắc chắn. Tống Úc im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được nói, anh không biết nên nói em quá thành thật hay sao, dường như em luôn khó đưa ra câu trả lời chắc chắn cho anh. Anh đang không vui sao? Trẻ con mới không vui. Bây giờ anh là người lớn rồi nhỉ? Yến Ninh nửa đùa nửa thật. Không ngờ Tống Úc nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, nên anh sẽ hiểu em. Hai người từ từ đi dạo trong vườn phía sau. Lại trò chuyện thêm một lúc. Yến Ninh nhớ đến chuyện vừa nói với Đường Nhụy Tâm. Liền nhắc Tống Úc về nỗi lo của cô. Anh bây giờ còn trẻ. Chiến thuật và cách đánh vẫn nên. Đừng hao tổn sức lực quá sớm. Anh không phải lúc nào cũng như vậy. Tống Úc cười nói. Phải xem anh gặp đối thủ nào. Có một trận đối thủ khi cân đo trước trận đấu đã dẫn theo con gái. Cô bé đó rất nhút nhát. Không thích nói chuyện. Nhắc đến chuyện này, Yến Đường cũng nhớ ra. Em đã xem video đó. Biểu cảm của anh vốn rất nghiêm túc. Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ thì đột nhiên đơ ra. Trận đấu đó anh đánh rất nhẹ nhàng. TKO, đúng vậy, vì cô bé đó khiến anh nghĩ đến em. Câu nói này khiến Yến Đường giật mình. Vô thức ngẩng đầu nhìn anh. Tống Úc vẫn bình thản. Tiếp tục nói, không có ý gì khác. Anh chỉ nghĩ rằng đối thủ đáng kính cũng nên có một thất bại đàng hoàng. Giọng nói bình tĩnh vẫn tràn đầy sự tự tin như trước đây. Yến Đường cảm thấy mình như lại nhìn thấy anh chàng 18 tuổi ngày nào. Không nhịn được cười, Tống Úc cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ nhìn cô cười. Thời gian trôi qua lúc nào không hay. Đã 9 giờ tối, xe mà Yến Đường đặt đã đến. Cô nói lời tạm biệt với Tống Úc, lại lên xe, sáng mai sẽ rời Bắc Kinh, trở về Moscow. Tống Úc đứng bên đường, nhìn theo chiếc xe chở cô dần xa. Gió thu đêm Bắc Kinh đã mang theo cái lạnh thấu xương. Mặt đất phủ đầy lá rụng. Gió thổi qua, những chiếc lá tụ lại rồi lại bay tứ tung. Không thể tả nổi sự tiêu điều. Trong khoảnh khắc này, Tống Úc đột nhiên hiểu ra phần nào lý do Yến Đường năm đó kiên quyết chia tay. Rõ ràng gặp mặt là chuyện vui. Nhưng chỉ cần quay lưng đi, dường như chỉ còn nhớ đến sự lạnh lẽo của khoảnh khắc chia ly. Vượt qua từng giây từng phút không gặp nhau trước đó, cuối cùng trở thành nỗi cô đơn khó chịu đựng nổi. Anh nhớ lại quá khứ. Nếu là hồi nhỏ, anh sẽ khóc lóc, sẽ gọi điện yêu cầu bố mẹ ở Trung Quốc dừng công việc. Ngày đêm nói chuyện cùng anh, nhưng bây giờ anh sẽ không làm vậy. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Tống Úc lặp đi lặp lại điều này với bản thân. Vì vậy anh nên có cách làm khôn ngoan hơn. Cách chương